Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 571, mở đầu tức kết cục. Một cái rất lớn sợi dài hình trong thùng gỗ đã rót đầy nước nóng. Nhưng là nước ấm nhưng không đạt tới nóng bước. Đây nếu là ở mùa đông, nước ấm có thể sẽ thoáng cao một chút, như vậy mới thoải mái. Lý Sất cầm mình ném vào thùng gỗ lớn bên trong sau đó. Cảm giác cả thế giới đều là đẹp như thế tốt. Người ở trong nước ngâm, giống như đang làm một cái ôn nhu vô cùng toàn thân massage. Những cái kia đau nhức không thoải mái địa phương, trong nháy mắt liền cũng khá hơn. Nằm ở trong thùng nước, Lý Sất khó mà áp chế phun ra một hơi. Ở thùng gỗ lớn bên cạnh có một cái khay. Cao Hy Ninh thề thành khẩn nói nàng chuẩn bị xong tắm dùng tất cả mọi thứ. Ôn nhu mà lãng mạn. Có xà bông, có khăn lông, còn có cánh hoa. Nàng nói những thứ này có thể hòa tan một người cứng rắn tim. Vì vậy Lý Sất hướng bên cạnh mâm bên trong nhìn một cái. Ở mâm bên trong thấy được hoa tiêu, bát giác, quế bì, hương diệp. Lý Sất thổi phù một tiếng liền cười. Người liền nói, trong nhà có một cái như vậy đồ chơi. Vui vẻ không vui vẻ, hắn rót mới có thể có gần nửa canh giờ mới ra ngoài. Lại vọt vào tắm một cái. Từ bên trong đến bên ngoài thay cả người sạch sẽ quần áo. Mặc quần áo thời điểm phát hiện, đồ lót tuyệt đối là Cao Hy Ninh tự mình làm. Trừ nàng ra, ai còn có thể như thế hai. Áo sơ mi trên thêu mấy cái nghiêng ngã nhưng phá lệ bắt mắt, chữ ai thấy cũng thích. Sấn khố trên thêu chính là hoa kiến hoa khai. Lý Sất lòng nói mở ngươi cái đầu lớn. Tắm sau khi ra, hắn hỏi một tiếng ngoài thành chiến cuộc. Người thủ hạ trả lời nói đường tướng quân vẫn chưa về. Lý Sất suy nghĩ một chút. Mặc dù không có cái gì không yên lòng, có thể vẫn không nhịn được muốn đi tường thành bên kia xem một chút tình huống. Đường Thất Địch nói đánh chiếc, cũng không phải thật đánh chiếc. Chủ yếu là đi hù dọa người. Đã bị nạn lụt ngập An Dương quân. Xa xa thấy Ninh quân cờ hiệu vậy biết sợ. Lúc này Đường Thất Địch mang binh đi giết. Đừng nói qua bất quá đi. Đi qua vậy sẽ cùng nhau bị ngập. Lý Sất đi không mấy bước liền bắt đầu nhảy mũi. Liền trước đánh hết mấy. Dư Cửu Linh đi theo sau lưng hắn. Hắn đánh một cái Dư Cửu Linh liền nói một cái tên. Lý Sất cái này hát hát xì một tiếng. Dư Cửu Linh liền nói đây là An Dương nha phủ đại nhân Lưu Nghiêu đang tưởng niệm ngươi. Lý Sất lại hát hát xì một tiếng. Dư Cửu Linh liền nói đây là Tào gia tiểu hầu gia Tào Liệp đang tưởng niệm ngươi. Lý Sất lại hát hát xì một tiếng. Dư Cửu Linh nói ta đại biểu Hưng Thịnh Đức toàn thể cùng nhân hướng Lý Đỗi oán hận kính chào. Lý Sất đi bốn phía nhìn xem. Dư Cửu Linh khinh miệt cười cười nói. Ngươi lại muốn học ta Ninh ca tìm đất khả lạp. Không nghĩ tới sao. Ta ngàn dặm điều điều từ An Dương trở về. Chuyện thứ nhất là cầm quét. Lý Sất. Bọn họ rất nhanh thì đến Ký Châu phía nam. Lên thành tường hội. Mới phát hiện Đường Thất Địch lại có thể thật đang đánh nhau. Xuyên thấu qua ngàn dặm mắt nhìn về phía Đại Định Hà bên kia. Thấy được vô số điều thuyền nhỏ. Lúc này đỉnh lũ đã qua. Phía sau nước mặc dù còn lớn hơn, nhưng cũng không có như vậy bài sơn đảo hải uy thế. Đường Thất Địch bọn họ giá ngồi thuyền nhỏ. Ở dòng sông bên trong đuổi giết những cái kia An Dương quân. Thấy một màn này, Lý Sất liền nhớ lại tới trước đây không lâu Đường Thất Địch nói câu nói kia. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ta như vậy ngươi, chính là lên trời để xuống. Mở nước thời cơ rất tốt. Chính là An Dương quân đại đội nhân mã qua sông thời điểm. Bọn họ thấy đỉnh lũ đến thời điểm, liền chạy cũng không kịp. Cũng không biết lại có bao nhiêu người bị chết chìm ở trong nước. Sau đội ngũ muốn cứu viện nhưng căn bản không kịp. Ngay vào lúc này, bên trong thành vậy truyền tới từng tiếng kêu. Lý Sất đi tới tường thành ngoài ra một bên nhìn tiếp. Sau đó liền ánh mắt sáng lên. Hai cái mập đạo người sóng vai đi về phía bên này. Đường hai bên dân chúng đối hai người bọn họ cúi người thi lễ. Nhìn như vô cùng vi tôn kính. Thậm chí có như vậy ném một cái ném cuồng nhiệt. Lý Sất lòng nói Trương Ngọc Tu và Bành Thập Thất cái này hai nhóc mập. Quả thật có chút bản lãnh à. mà ở cái này loạn thế bên trong, dân chúng vừa có thể tín ngưỡng gì đây? Ngay vào lúc này, Trương Ngọc Tu đi trên tường thành xem, thấy được hai tay vịn tường thành đứng ở đó xem hai người bọn họ Lý Sắt. Cũng không biết Trương Ngọc Tu giơ ngón tay lên hướng Lý Sắt bên này nói những gì. Dân chúng ngay sau đó hướng Lý Sắt bên này nhìn tới. Một lát sau, lại có người quỳ xuống hướng Lý Sắt bên này tham bái. Cái này cầm Lý Sắt sợ hết hồn. Càng ngày càng nhiều người quỳ xuống. Cái này quỳ bái dáng vẻ, giống như là ở bái một tôn có thể cứu khổ cứu nạn đại thần. Cùng Trương Ngọc Tu và Bành Thập Thất đi lên. Lý Sắt vội vàng hỏi một câu. Hai người cho dân chúng dùng cái gì yêu pháp? Trương Ngọc Tu nói. Thật ra thì vậy không việc gì. Lý Sắt xem hắn nói như vậy nói. Cũng biết nhất định có cái gì. Lý Sắt lại hỏi một lần. Trương Ngọc Tu mới ấp úng trả lời Lý Sắt vấn đề. Thật ra thì đối với Lý Sắt mà nói, có thể hiểu được phải. Trương Ngọc Tu quả thật chỉ dùng một ít thủ đoạn nhỏ, cũng là trên giang hồ gạt người phương pháp. Lý Sắt rời đi Ký Châu sau đó không bao lâu, Trương Ngọc Tu liền phái người khắp nơi đi nói. Trong thành có một con đường lâu năm không sửa sang, chiêu mộ thợ sửa đường, tiền công phong phú. Cái này tự nhiên có thể hấp dẫn người. Vì vậy mọi người ở sửa đường thời điểm, moi ra một cái người đá cũng chỉ thuận Lý Thành Trương. Bành Thập Thất cười nói, chữ là ta khắc lên, người liền nói khắc như thế nào? Lý Sắt nói, người vậy chưa nói khắc chút gì, ta nơi nào biết khắc như thế nào? Bành Thập Thất nói, ta quên từ cũng là ta muốn, người đá sau lưng khắc phải, loạn thế gia nhân hoàng, họ Lý ở Bắc Phương. Lý Sắt, ta góp, Trương Ngọc Tu nói, ngươi xem, ta liền nói từ này nghĩ quá cạn lộ vẻ thô tháo chút. Một chút phong cách cũng không có. Bành Thập Thất nói, dám, ngươi nguyên một ít ư người cũng đồ. Dân chúng học được sao? Ngươi xem những lời này nói một chút đương ra lập tức liền biết rõ. Muốn chính là như vậy. Bất kể là ai, vừa thấy là có thể xem hiểu. Lý Sắt nói, các ngươi như thế chơi quá lớn. Trương Ngọc Tu nói, chúng ta chơi coi là nhỏ. Đường tướng quân sau khi trở lại nghe nói, vậy chơi một cái. Lý Sắt nói, hắn đang làm gì đó? Nguyên lai là Đường Thất Địch sau khi trở về, nghe nói Trương Ngọc Tu và Bành Thập Thất làm chuyện, hắn nhất thời đã tới rồi hứng thú. Hắn lần này trở về, mang về mấy chục cái nạp lan thảo nguyên người. Mặc dù không biết là tới nhìn cái gì, chỉ nói là đi theo Đường Thất Địch tới xem. Đường Thất Địch liền tìm những thứ này nạp lan thảo nguyên người hỗ trợ, để cho bọn họ ở trong Ký Châu Thành khắp nơi hỏi thăm. Có biết hay không một cái kêu là tên chữ bên trong mang sắt chữ người. Bọn họ liên tục đã mấy ngày đều đi hỏi. Ký Châu Thành dân chúng cũng tò mò. Vì vậy, không bao lâu liền truyền tới. Ở trên thảo nguyên xảy ra một đại sự. Một cái đêm khuya tối thui, một viên quả cầu lửa thật lớn từ trên trời hạ xuống. Lập tức, ban đêm biến thành ban ngày. Trên thảo nguyên dân du mục thận trọng đến gần, mới phát hiện vậy là một khối to lớn ngoài bầu trời phi thạch. Mới có thể có nhiều trượng cao. Bên trên còn bốc lửa, nhưng là lại rõ ràng có thể gặp hai hàng người Trung Nguyên chữ viết. Một hàng chữ là đá lửa vừa rơi xuống hiện nhân hoàng. Khác một hàng chữ là sắt đế thần binh quét bát hoang. Lý Sắt nghe được cái này sau ngẩn một tí. Hắn thở dài nói, ta cảm thấy hai câu này từ nghĩ đặc biệt hay. Bành Thập Thất nói, đúng không? Ta cũng nói, lão Đường hai câu này từ nghĩ có thể so với ta nghĩ vậy hay hơn. Lý Sắt nói, đồ chơi này không thể nào có người tin. Trương Ngọc Tu thở dài. Hắn chỉ trong thành. Lý Sắt lại đi trong thành nhìn sang. Dân chúng còn chưa đi đây. Hướng trên tường thành còn ở dập đầu thi lễ. Lần này cũng nghe được. Bọn họ kêu là nhân hoàng phù hộ cái gì cái gì. Lý Sắt khóe miệng giật một cái. Lòng hắn nói mình nếu là ở bên dưới nói, có thể đã bị dân chúng đặt ở bàn thờ lên. Mình trước người bày chính là tê trái cây bánh bao lớn. Còn có ba nén hương ở đó bốc khói. Trương Ngọc Tu nói, ngươi tự xem một chút đi. Lão Đường, một chiêu này so chúng ta nghĩ cái đó còn ác hơn à? Hiện tại dân chúng cũng suy đoán nói. Ngươi là nhân hoàng, Bành Thập Thất nói. Đây chính là kỹ xảo. Nếu như trực tiếp nói cho dân chúng chưa chắc tác dụng. Đứng ở trên đường chính kêu. Ta Mỗ Mỗ chính là thiên mệnh chi tử. Dân chúng phản ứng đại khái là. Xem lại một cái ngu phê. Nhưng là ngươi tùy tiện nghĩ biện pháp. Để cho dân chúng mình đoán được người này hoàng là Lý Sất. Hiệu quả kia cũng không giống nhau. Lý Sất liền không nhịn được hỏi Trương Ngọc Tu. Ngươi là làm sao liền qua loa biên toàn đi ra ngoài tên chữ. Còn nhân hoàng, Trương Ngọc Tu thở dài nói. Có một buổi tối, ta nằm mộng, Lý Sất khoát tay chặn lại. Tốt lắm không nên nói. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Hướng dân chúng la lớn. Tất cả về nhà đi đi. Đi làm việc đi. Bành Thập Thất nói. Ngươi phải nói mấy câu cao thâm khó lường nói. Lý Sất. Hừ, nhìn dân chúng đứng dậy tản đi. Lý Sất lòng nói đây gọi là chuyện gì? Nói đến đây hắn chợt nhớ tới mới vừa rồi mình bỏ quên một chuyện. Cho nên hỏi, các ngươi mới vừa nói Lão Đường mang về không thiếu nạp lan thảo nguyên người. Trương Ngọc Tu nói, ừ, mới có thể có 7 đến 80 người hơn. Lý Sất hỏi, người đâu? Đó là quý khách, ta phải đi gặp gặp. Bành Thập Thất nói. Đã đi rồi, ở Ký Châu ở 7-8 ngày chừng liền đi. Lúc đi nhìn như còn thật vui vẻ. Lý Sất suy nghĩ cũng chỉ có thể một hồi hỏi một chút Lão Đường là. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Ký Châu Nam, điên cuồng chạy trối chết An Dương quân các binh lính. Cũng không biết mình chạy ra ngoài bao xa. Trung quân không có bị nước chìm ngập đám người đi chạy trở về lại đụng phải sau đội. Sau đội vậy bắt đầu chạy. Bọn họ không dám dừng lại. Thật giống như sau lưng có một cái không thấy được ác ma. Đang quơ lưỡi liềm cắt đầu lâu của bọn họ. Đến lúc địa thế cao địa phương dừng lại. Mới dám quay đầu xem. Nhưng phát hiện thấy là một mảnh hỗn độn. Nước không có đuổi theo. Nhưng mà bọn họ hồn vía cũng đều thất lạc. Tướng quân Mạnh Khả Địch sắc mặt thảm trắng. Hắn có thể thoát thân. Chỉ là bởi vì hắn chiến mã đủ thật rồi rào khá nhanh. Hắn vốn là ở trước đội ngũ bên, đã muốn qua sông, nhưng mà lớn nước đây, Mạnh Khả Địch phóng ngựa chạy như điên, vượt qua vô số binh lính thủ hạ, đây là hắn lãnh binh đến nay chưa bao giờ có chật vật. Tướng quân, Đinh Thắng giáp thở hồng hộc đi lên, gặp Mạnh Khả Địch sắc mặt như vậy khó khăn xem, phía sau lời không dám hỏi, Mạnh Khả Địch thở ra một hơi thật dài. Hắn nhìn chung quanh tê liệt té xuống đất các binh lính. Người người đều đã mệt đứng lên cũng không nổi. Đoạn đường này chạy như điên. Có thể cầm trong xương cuối cùng một phần khí lực cũng chả đã lấy ra. Tiết Thuần báo đâu? Mạnh Khả Địch hỏi. Người xung quanh tất cả đều một mặt mờ mịt. Chạy lúc thức dậy. Ai còn nhớ được ai? Huống chi Tiết Thuần báo là lính tiên phong tướng quân. Lính tiên phong là sớm nhất qua sông. Tiết Thuần báo hẳn đã đến bờ sông bên kia mới đúng. Nạn lụt ùn kéo đến. Tiết Thuần báo làm sao có thể trở về tới. Mạnh Khả Địch thở dài một tiếng. Hắn cũng biết. Tiết Thuần báo hẳn là bị ngăn cản ở Đại Định Hà lấy Bắc. Hắn lần nữa đi bốn phía nhìn sang. Cái này nơi nơi chật vật. Để cho hắn tức giận. Cũng không khỏi không vui mừng. Cũng may là Ký Châu quân coi giữ binh lực có hạn. Như bọn họ có thật nhiều binh lực, trước thời hạn ở nơi này an bài một chi phục binh. Không cần bao nhiêu người, chỉ mấy ngàn khinh kỵ, là có thể cầm chúng ta đánh, hắn lời còn chưa nói hết. Liền nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu, địch tấn công, xa xa, một phiến bụi khói bay lên, giống như là đột nhiên xuất hiện một cổ bão cát như nhau. Sát mặt đất cuốn tới, một lát sau. Bọn họ liền nghe được tiếng vó ngựa như sấm. Kỵ binh, là kỵ binh. Có người khàn cả giọng kêu. Không chỉ là kỵ binh, hơn nữa là lợi hại nhất kỵ binh. Chi đội kia ngũ số người không nhiều, chỉ có 6.000, nhưng là nhất thiện chiến nạp lan thảo nguyên kỵ binh nhẹ. Bọn họ giống như là gió lớn, ngay lập tức tới. Xung phong ở trước nhất bên là nạp lan thảo nguyên lớn ai cân bột nhi thiếp xích na. Đại Định Hà, ở một mảnh đất thế cao đất trên sườn núi, đại khái hơn 100 tên An Dương quân sĩ binh tụ tập ở nơi này. Trên mặt đều là tuyệt vọng, mà ở đám người bên trong, Tiết Thuần Báo sắc mặt nhưng là vô cùng tức giận. Nếu như có thể, hắn hiện tại liền muốn vọt vào trong Ký Châu Thành, cầm tất cả mọi người đều giết chết, không chừa một mống. Có địch quân, bên người hắn binh lính kêu một tiếng, mấy con thuyền nhỏ hướng bọn họ bên này tới đây. Mỗi chiếc trên thuyền chỉ có 7-8 người. Tiết Thuần Báo cả giận nói, chết cũng phải kéo bọn hắn cùng nhau. Bắn tên, người thủ hạ mang theo cung tên thật ra thì không nhiều. Chạy thời điểm phần lớn cũng rớt. Vũ tiễn bắn qua lại không có hơn chỗ đại dụng. Bị trên mũi thuyền cầm Thuận Ninh quân binh lính ngăn trở. Trên sườn núi cao, Tiết Thuần Báo đỏ mắt gào thét một tiếng. Ai dám tới đây cùng ta đánh một trận? Một đạo thân ảnh từ nhỏ thuyền nhảy lên. Hắn đạp mũi thuyền bay lược. Đuôi tàu cũng nhổng lên thật cao. Đường Thất Địch cầm thương về phía trước. Tiết Thuần Báo binh lính thủ hạ đã biết hẳn phải chết, cho nên tất cả đều biểu hiện mạnh mẽ, hướng Đường Thất Địch liều chết xông tới. Đường Thất Địch thiết thương như mây bên trong lật long, nhịp bước không ngừng, đến gần người tất cả đều bị điểm chết ngã xuống đất. Tiết Thuần Báo ánh mắt đỏ như máu, máu đỏ, đem hắn mạch đao giơ lên, mượn địa thế thật cao lướt qua. Giữa không trung một đao hướng Đường Thất Địch chém rơi. Hắn võ nghệ cùng Đinh Thắng Giáp cơ hồ không phân cao thấp. Đinh Thắng Giáp không muốn thật tổn thương hòa khí, cho nên đối với hắn có chút nhẫn nhịn. Dù vậy, Tiết Thuần Báo chiến lực ở toàn bộ Dự Châu như cũ có thể đứng vào trước năm. Một đao rơi xuống, Đường Thất Địch trường thương run một cái. Trước người hắn nổ tung một đoàn bạc mang. Một lát sau, dầm một tiếng, Tiết Thuần Báo thi thể rơi trên mặt đất. Vậy một súng xuyên thủng đầu lâu, trước sau bạo máu. Đường Thất Địch nhìn lướt qua rơi xuống đất thi thể, khẽ thở dài một cái. Ta dám cùng ngươi đánh một trận, có thể ngươi không được. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.